Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, sáng tạo một cái giáo hội, chế tạo một hồi thần tích, đứng đầu đề cử, trụ lâm công nghiệp vua ta là chí tôn nguyên thế giới chi ngày diễn thánh khư nguyên huyết thần tọa. Thiên ảnh phi kiếm hỏi thần nhân trầm độ hà phương thảnh thơi không lo lắng dựa vào ghế xem cuộc vui. Cũng không lâu lắm. Trạm tàu điện ngầm bên trong tiếng súng dần dần lắng lại. Hiển nhiên, huyết tộc cùng lang nhân tao ngộ chiến đã đánh xong kết thúc công việc. Michael cũng theo chật vật chạy thục mạng đám người. Một đường trốn ra trạm tàu điện ngầm. Làm trò xem xong rồi. Ta cũng phải kết thúc công việc. Hà Phương cười cợt, đang muốn đứng dậy. Đột nhiên xoay đầu nhìn về phía sau. Sau lưng góc tường, một cái thân xuyên áo che gió màu đen. Đầy mặt lạnh lùng thanh niên người da trắng từ góc tường đi ra, một đôi u lam mắt nhìn chòng chọc vào Hà Phương. Người rất kỳ quái. Lạnh lùng thanh niên mặt không thay đổi đi lên. Người rõ ràng chính là một cái bình thường nhân loại, đụng tới bắn nhau lại không có nửa điểm kinh hoàng, lại còn như thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế. Người có vấn đề ha? Ta nên tán thưởng ngươi quan sát cẩn thận sao? Hà Phương dương mắt nhìn về phía cái này lạnh lùng thanh niên. Nhún nhún mũi, hắc ám, lạnh lẽo, máu tanh, trên người ngươi tràn đầy tội nghiệt. Ta có thể nghe được, vô số oan hồn kêu khóc, ở bên cạnh ngươi quanh quẩn. Ngươi, có tội, ha ha, như vậy, ai tới xét xử, ngươi sao? Lạnh lùng thanh niên mắt bên trong tuôn ra một vệt ánh sáng lạnh. Khinh thường cười lạnh một tiếng, phất tay từ áo gió phía dưới lấy ra một nhánh súng. Chỉ hướng Hà Phương, đúng đấy, chính là ta. Hà Phương cười lắc lắc đầu, đưa ra một ngón tay. Tội nhân, ở thánh quang trước mặt, sám hối tội của ngươi được thôi. Cong ngón tay búng một cái, hào quang tỏa ra, ánh sáng óng ánh huy lóng lánh mà lên. Dường như liệt mặt trời mọc ở phương đông, chiếu khắp đại thiên. A, chấm ngoặc kép, ở thần thánh hào quang chiếu rọi bên dưới. Này tên lạnh lùng thanh niên tuôn ra một tiếng thê lương bi thảm. Khắp toàn thân dường như cháy rụi. Chà chà, vampire, quá kém, thấy hết sẽ chết a. Hà Phương nhìn trong chốc lát liền hóa thành than cốc lạnh lùng thanh niên. Một trận lắc đầu, chọc ai không tốt, lại gây chuyện với ta. Người đây là tự tìm đường chết. Vung tay lên một cái, than cốc giống như thi thể bị Hà Phương thu vào trạm thu hồi. Hà Phương bước đi ra trạm tàu điện ngầm, đứng tại chỗ thiết khẩu. Hà Phương dương mắt nhìn về phía phương xa một tòa gác chuông. Nhìn thấy mái nhà dựng đứng thập tự giá, trên mặt hiện ra một nụ cười. Thế giới này có vampire, cũng có người sói. Như vậy, tới một cái nữa quang minh giáo sẽ... Cái kia cũng hết sức bình thường chứ. Vampire cũng tốt, người sói cũng tốt. Đối với Hà Phương tới nói, đều là hết sức có giá trị, hàng hóa. Từng cái đi bắt. Đó cũng quá chậm, thu một quần trúc hạ. Sai khiến nhóm đi làm việc. Chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Đây mới là phương thức cao nhất. Quyết định chủ ý, Hà Phương bước đi hướng về giáo đường phương hướng đi tới. Không lâu sau đó, Hà Phương đi tới giáo đường. Bây giờ không phải là nghe giảng đạo thời điểm. Trong giáo đường cũng không có cái gì người. Làm Hà Phương đẩy ra giáo đường cửa lớn. Đi vào giáo đường thời điểm. Trong giáo đường chỉ có một lão thần phụ. Vị này, ồ, người Đông Phương. Lão thần phụ nhìn thấy Hà Phương đi vào giáo đường, đang còn muốn hỏi, đột nhiên thấy rõ Hà Phương dáng dấp, lại ngừng lại. Người Đông Phương tin dậy cũng không nhiều. Người này đến giáo đường làm gì? Người Hoa, ở lão thần phụ ánh mắt cảnh giác bên trong. Hà Phương không thèm để ý chút nào đi vào. Người Hoa, các ngươi cũng không tin Thượng Đế chứ? Người đến đây, có việc. Lão thần phụ nhưng tràn đầy mặt cảnh giác nhìn Hà Phương. Khoảng thời gian này, trong thành khắp nơi bạo phát bắn nhau. Lão thần phụ đối với Hà Phương người xa lạ này hết sức không yên lòng. Thượng đế, người nói là này là pho tượng. Hà Phương đưa tay chỉ về giáo đường chính giữa thượng đế pho tượng. Cười lắc lắc đầu, Này là pho tượng không phải là thượng đế. Hơn nữa, ta cũng không tin thượng đế. Bởi vì, ta chính là thượng đế. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Hà Phương lần này khinh nhờn thần linh lời. Lão thần phụ tức đến nổi trận lôi đình. Đi ra ngoài, đây không hoan nghênh ngươi. Đang nổi giận mắng thời điểm, lão thần phụ đột nhiên cả người chấn động, trợn mắt ngoác mồm, hắn thấy được, quang, rực rỡ hào quang trên người Hà Phương lóng lánh, trắng nõn, tinh khiết, quang minh, thần thánh, ánh sáng óng ánh hoàn lên đỉnh đầu bay lên, huy hoàng cánh chim ở phía sau triển khai, thần thánh hào quang che ngợp bầu trời, ở huy hoàng phía sau. Phảng phất hiển hóa ra một cái khổng lồ vô biên thần thánh thiên quốc. Tiền đồ sán lạn thiên đường núi. Lưu vàng tuyệt trần phì nhiêu đại địa. Cùng với vô số thư triển trắng tinh cánh chim. Bay lượn ở trong thiên địa thiên sứ. Harry lua. Chấm ngoặc kép. To rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng. Thần thánh hào quang chiếu sáng toàn bộ giáo đường. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy lần này thần thánh cảnh tượng, lão thần phụ hoàn toàn sợ choáng váng. Oh my god, sao có thể có chuyện đó? Đầy mặt đờ đẫn lão thần phụ, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Ta ở đại địa bên trên mục dương nhân, người đối với ta đến, hết sức kinh ngạc, đưa tay phất một cái. Thần thánh hào quang chiếu vào lão thần phụ trên người. Hà Phương đầy mặt mỉm cười gật gật đầu. Chủ a, ngài thật sự phủ xuống sao? Vãi rơi vào trên thân hào quang, mang theo một luồng quang minh ấm áp sức mạnh. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, lão thần phụ cả người chấn động. Vội vã quỳ mọp xuống đất, mừng đến phát khóc. Ta ở ngủ say bên trong, cảm ứng được phía thế giới này ra đời một cổ tà ác. Lúc này mới ở ngủ say bên trong thức tỉnh, cả người lóng lánh hào quang. Hà Phương trong lòng âm thầm cười, vận dụng Lê Minh chi kiếm một tia ánh sáng sức mạnh, là có thể đem những người này lắc lư què rồi, thực sự là dùng quá tốt. Tà ác, chủ ta, ngài, thiên khải đến sao, ngài muốn tinh chế cái này rớt xuống thế giới. Lão thần phụ cả người run lên, nhớ lại truyền thuyết bên trong thượng đế hạ xuống tai nạn, thanh tẩy toàn bộ thế giới cố sự, chỉ là tinh chế tà ác. Mà không phải tinh chế thế giới. Hà Phương cười cợt, vung tay lên một cái. Một màn ánh sáng hiện ra ở lão thần phụ trước mặt. Màn ánh sáng bên trong. Vampire hút máu người. Người sói cắn xé huyết nhục. Từng cái máu tanh kinh khủng cảnh tượng không ngừng hiện ra. Đây là Vampire. Còn có người sói. Bọn họ dĩ nhiên thật tồn tại. Cho tới nay. Vampire cùng lang nhân truyền thuyết tầng suất bất cùng. Nhìn thấy những bức họa này mặt, lão thần phụ đầy mặt kinh hãi. Nguyên lai, chúng nó thật tồn tại. Ta cừu con, không nên bị trở thành sinh vật tà ác đồ ăn. Ăn trộm ta cừu con, ắt sẽ bị ta trừng phạt. Hà Phương hướng lão thần phụ liếc mắt nhìn, đưa bàn tay ra, rực rỡ hào quang ở lòng bàn tay lóng lánh. Ta mục dương nhân. Người đồng ý thay ta trừng phạt những này tà ác sao? Chủ ta, này là vinh dự của ta. Lão thần phụ kích động đến cả người run, sâu sắc quỳ mọp xuống đất. Như vậy, ta đem ban cho ngươi quang minh quyền trượng, cây có gai vương miện, cùng với huy hoàng cánh chim. Vung tay lên một cái, hào quang rơi ra, một thanh trắng nõn tinh khiết quyền trượng, đỉnh đầu kinh cức quấn quanh vương miện. Cùng với một đôi hào quang ngưng tụ cánh chim, phiêu phù ở lão thần phụ trước mặt, ta ban cho ngươi quyền trượng, để cho ngươi nắm giữ trị liệu thương tích huy năng, ban cho ngươi vương miện, để cho ngươi nắm giữ bảo vệ cừu con quyền năng, ban cho ngươi cánh chim, để cho ngươi nắm giữ chiến thắng tà ác sức mạnh, rực rỡ hào quang dường như liệt nhật treo cao, hào quang thân ảnh to lớn, ở quang minh bên trong dần dần biến mất. Đi thôi, đi thanh tẩy cái thế giới này tà ác đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.